Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, 616, chương 616 dạy dỗ bạn gái. Minh Ca nói xong lời này, đem bởi vì đau đớn mà tê tâm liệt phế khóc thút thít Lâm Mẫu ném xuống đất. Lúc này mới hướng ngoài cửa đi đến, nàng cũng không có ngồi thang máy xuống lầu. Mà là tiến vào sau hàng hiên, từ giữa không nhảy chiều hạ bay đi, đi làm địa phương cách nơi này tuy rằng xa. Nhưng hiện tại là cơm trưa thời gian, Minh Ca ở một chỗ không có theo dõi chiều đến thùng rác đem bao tay dùng một lần cùng túi ném xuống. Lúc này mới lại chọn hẻo lánh địa phương chạy như bay tiến vào ly công ty không xa một chỗ thương. Trường, ở tầng thứ 5 Mỹ thực trong thành ăn thức ăn nhanh. Lại ở thương trường đi dạo một vòng mua một kiện quần áo. Thẳng đến đi làm đã đến giờ mới lại đi làm. Lâm Nguyên ngày thứ 3 liền tìm tới rồi Minh Ca. Minh Ca mới vừa bị nơi này cảnh sát điều tra xong. Lâm Mẫu lại bị đưa đi bệnh viện. Lúc này đây nàng kêu to chính mình trong thân thể xuất hiện đỉa không phải ngoài ý muốn. Là bị người bỏ vào đi. Lâm Mẫu còn chỉ tên nói họ nói Minh Ca tên. Các cảnh sát ở nàng trong phòng điều tra, không có phát giác Minh Ca bất luận cái gì giấu tay hoặc giấu chân. Không chỉ có như thế, Minh Ca đi làm địa phương ly Lâm Mẫu trụ rất xa. Minh Ca giữa trưa có ở thương trường đi dạo phố ăn cơm. Thoát ly theo dõi thời gian không đến nửa giờ. Này nửa giờ liền tính đánh bay ở Lâm Mẫu nơi đó qua lại một chuyến cũng đều không kịp. Huống chi Lâm Mẫu nơi tiểu khu thang máy theo dõi cùng với tiểu khu theo dõi đều không có chụp đến. Minh Ca, cho nên thường xuyên điều tra dò hỏi cũng bất quá là tùy ý đề ra nghi vấn hạ Minh Ca mà thôi. Minh Ca đối nàng làm hạ ác độc như vậy sự tình. Lâm Mẫu như thế nào có thể không hướng Lâm Nguyên cáo trạng? Nghe xong Lâm Mẫu nói, Lâm Nguyên đính sớm nhất chuyến bay bay đến nước ngoài. Minh Ca ở giữa trưa thời điểm cùng hắn ăn một lần cơm, thiên ngôn vạn ngữ nhìn đến Minh Ca kia một khắc. Lâm Nguyên lại không biết chính mình nên nói cái gì, hắn nghĩ cầu xin, nghĩ phản hồi, nghĩ các loại phương pháp tới cầu xin Minh Ca. Nhưng mà nhìn đến Minh Ca lễ phép mà xa cách chiều hắn gật đầu mỉm cười. Nhìn đến Minh Ca trên mặt tràn đầy sán lạn tươi đẹp. Hắn những lời này đó một câu cũng nói không nên lời, rời đi thời điểm Lâm Nguyên hỏi nàng. Ta nhìn đến ngươi cho ta lưu lại tin, những cái đó tiền ta sẽ không muốn ngươi còn. Tiền của ta vốn dĩ chính là ngươi tiền, hắn dừng một chút. Nhìn Minh Ca mặt nghiêng lẩm bẩm lại hỏi, bởi vì ta mẫu thân làm sự tình, chúng ta hai cái có phải hay không không còn có cơ hội ở bên nhau? Ta hiện tại không nghĩ lại tưởng việc này. Minh Ca chiều hắn cười hòa khí. Ta nhiều lần thoát chết, cảm thấy chính mình giống như là nằm mơ giống nhau. Hiện tại nhật tử giống như tân sinh giống nhau. Lâm Nguyên, ta tưởng hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, không nghĩ lại bị ngươi quan tiến bể cá ếch ngồi đáy giếng. Càng không nghĩ tánh mạng bị quản chế với người. Minh Ca, cho ta điểm thời gian. Ta sẽ sửa lại hết thảy. Ta thật sự sẽ sửa. Minh Ca mỉm cười chiều hắn phất tay. Ta muốn đi làm đi. Tái kiến. Gặp lại. Đã là 3 năm sau. Nàng là quốc tế có tiếng kim bài phiên dịch viên. Hắn đã đem Lâm Thị lớn mạnh. Ở quốc nội là chạm tay là bỏng tuổi trẻ tổng tài. Trên phi cơ khoang hạng nhất. Minh Ca hái được bịt mắt. Liền nhìn đến bên người vẫn luôn cầm một phần báo chí nam nhân đem báo chí buông. Lộ ra chẳng sợ trải qua thời gian mài giũa. Vẫn là một chương thiên sứ mặt Lâm Nguyên. Nữ sĩ, người lớn lên thật xinh đẹp. Chúng ta có thể hay không nhận thức một chút. Nếu quá khứ hết thảy đều không thể vãn hồi. Kia hắn có thể hay không một lần nữa bắt đầu theo đuổi nàng. Hắn cho nàng thống khổ hồi ức. Lúc này đây, hắn tưởng cho nàng hạnh phúc cả đời, một khắc Sương Điền Điềm cùng Lâm Tranh trải qua dài dòng tình. Yêu Trường Bào, rốt cuộc Phụng Tử thành hôn. Kết hôn điển lễ thượng nhìn đến làm Lâm Tranh chất nhi tham dự Lâm Nguyên. Điền Điềm tươi cười nháy mắt cứng đờ. Lâm Nguyên thế nhưng là Lâm Tranh chất nhi. Sao có thể? Nàng thế nhưng gả cho chính mình thanh mai trúc mã nam hài thúc thúc. Chính mình tiểu tiên thê thế nhưng còn đối cái này trúc mã tâm tâm niệm niệm. Lâm Tranh quyết đoán đem người kéo vào phòng thay quần áo một đốn bạch bạch bạch. Bất quá, chờ hai người ra cửa, Lâm Tranh nhìn đến kéo Lâm Nguyên cánh tay Minh Ca, dừng ở Minh Ca trên người ánh mắt ảm ảm. Nữ nhân này không biết vì cái gì, luôn là làm hắn có loại hoảng hốt cảm giác. Hắn này động tác bị Điền Điềm phát giác, hai người lại là một phen tranh chấp. Hai người kết hôn yến lấy tân nương lớn bụng trốn chạy chung kết, trong đại sảnh cãi cỏ ồn ào. Lớn bụng tân nương không thấy, mọi người đều nghĩ đi ra ngoài tìm, Minh Ca đi theo Lâm Nguyên lại không có xem náo nhiệt. Hai người nắm tay đi điện phủ mặt sau trong hoa viên. Vốn là muốn tránh cái thanh tĩnh, lại chưa từng tưởng sẽ ở hậu hoa viên nhìn đến mất tích tân nương. Tử, bởi vì khóc duyên cớ, tân nương tử trên mặt trang hoa. Bổn điềm mỹ khuôn mặt này sẽ thoạt nhìn thật sự thảm không nỡ nhìn, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Lâm Nguyên. Điền Điềm trên mặt vui vẻ, nhưng ánh mắt rơi xuống bị Lâm Nguyên lôi kéo Minh Ca trên người. Bổn vui sướng biểu tình cương trụ, các ngươi là tới tìm ta trở về đi. Ta không muốn cùng hắn kết hôn. Ta không quay về ô ô ô. Có lẽ là thai phụ tương đối mẫn cảm dễ dàng kích động. Nàng nói lời này duỗi tay che miệng lại thấp thấp khóc lên. Ta không gả cho hắn. Ta không cần gả cho hắn. Người suy nghĩ nhiều. Không đợi Minh Ca nói chuyện, Lâm Nguyên mày nhăn không kiên nhẫn nói. Ta cùng Minh Ca bất quá là muốn tránh cái thanh tĩnh. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người. Dứt lời lôi kéo Minh Ca liền phải rời đi. Kết hôn gả chồng lại không phải một câu là có thể thành sự. Hai nhà thương nghị hôn kỳ, thương nghị sính lễ, còn phải chụp ảnh cưới đính khách sạn chờ sự tình các loại. Nàng nếu không nghĩ kết hôn, trước kia là làm gì? Hiện giờ ở hôn lễ thượng nháo như vậy vừa ra, này đã không phải nam nữ tình thú vấn đề, mà là bê lên đến hai nhà về sau có thể hay không kết thù vấn đề. Lâm Tranh chẳng sợ lại thích Điền Điềm, hôm nay này ngày đại hỷ, hắn nhận thức hắc bạch lưỡng đạo đều cấp đủ hắn mặt mũi. Hiện giờ hôn lễ biến thành một hồi chê cười, hắn lòng dạ lại rộng lượng, phỏng chừng đây cũng là một cây thứ. Lâm Nguyên, ngươi cùng Minh Ca có phải hay không cũng mau kết hôn? Điền Điềm đại khái không nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ nói như vậy. Nàng giật mình, trên mặt nước mắt lưu càng nhanh. Lâm Nguyên, bên cạnh ngươi nữ nhân này, nàng căn bản là chân đứng hai thuyền. Nàng là người nào không cần ngươi nói. Ta chính mình biết. Lâm Nguyên không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Chúng ta kết hôn không cần ngươi chúc phúc, cũng không cần ngươi hạt so so. Hắn nhưng thật ra đem Minh Ca thường treo ở khẩu thượng hạt nhiều lần học giống như đúc. Khó được hôm nay sống học sống dùng. Nói xong hắn còn vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn phía Minh Ca. Điềm Điềm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Các khách nhân đều sốt ruột chờ. Lâm Tranh từ cửa ra tới, ánh mắt ở Minh Ca trên người dừng một chút, lúc này mới rời về phía Điền Điềm. Ta không gả ngươi, ngươi cái hỗn đản. Điền Điềm ở Lâm Nguyên trước mặt ăn cái mặt lạnh, nhìn đến Lâm Tranh càng là khí không đánh vừa ra tới. Nhắc tới chính mình váy cưới từ hướng phía trước mặt vườn hoa đá cuội đường nhỏ chạy tới, nàng xuyên giày cao gót, lại là đuôi cà bãi phết đất váy cưới, không chạy hai bước dưới chân một oai ngã xuống trên mặt đất. Lâm Nguyên lôi kéo Minh Ca rời đi thời điểm, Minh Ca quay đầu thấy được bị Lâm Tranh ôm Điền Điềm dưới thân huyết dọc theo đùi ở chảy xuôi. Hết chương.